bây giờ sao, bây giờ tới cái phần ghi phải không con? À, con nói con. Làm việc mệt thành ra con còn phải uống trà uống cà phê. Thật ra nãy giờ con cũng đang băn khoăn, không biết là con có giữ được thế giới hay không. Thật sự ra khi mà quy y rồi, con thấy quy y phật rồi thì phải thọ năm giới liền. Có bao giờ mà quy mà thọ năm giới, mà thọ năm giới phải sống cho phải thọ để mà có thọ đâu, phải sống. À, bây giờ con thấy rằng bây giờ trong cái vấn đề đó an đã quy y đã, bây giờ con phải học năm cái giới của năm giới, tức là năm cái đức của giới đó, cái đức hiếu sinh, cái đức ly tham, cái đức chung thủy, tức là đạo đức gia đình đó, cái đức thành thật và cái đức minh mẫn là cái đức sáng suốt, để mà học xong thì mình quan sát được cái gì như cà phê, lá hoặc là trà, tất cả những cái này nó sẽ tai hại như thế nào, để rồi trong cái bộ sách đạo đức minh mẫn nó sẽ chỉ cho mình biết cách từ cái nước tương mà những cái nước chấm mốc thầy cũng dập ra hết. Bởi vì mình minh mẫn là mình phải sáng suốt để mình tránh không có ăn những cái đồ độc, chao là đồ chai chứ không phải không, nhưng mà ủ là những cái meo của nó sẽ độc như thế nào thì sẽ nói rõ hết, để cho thấy rằng người mà sáng suốt thì không bao giờ ăn những cái chất độc, dù đồ chai, nhưng mà mấy con ăn đồ độc mấy con bệnh rồi mấy con chịu chứ ai chịu cho nên vì vậy thì phải ăn như thế nào đúng, ăn như thế nào sai, ăn có điều độ như thế nào đúng, đó là những cái giới luật đức hạnh, cái đức điều độ, cái đức mà sáng suốt để không nhầm lẫn những cái đồ độc để mà đem vào con, à, con hiểu không? Cho nên đây là những cái sách đạo đức. Khao sau khi rồi đó thì các con biết là những cái người mà gửi gì đi nữa thì họ sẽ bỏ hết, mà theo đó đọc sách thầy rồi thì người ta sẽ bỏ hết, bởi vì những cái này là tai hại đem đến cho bản thân mình chịu lấy. Cũng như bây giờ cà phê thì thấy không sao đâu, nhưng mà bỏ không được, quen rồi cũng thấy buồn, cho nên nó cũng phải đòi hỏi phải uống thôi. À, hoặc là những cái chất mà mình ăn chay, như tương có nhiều các con nghiền tương chứ đâu phải không đâu, bữa ăn chay nào mà thiếu nước tương thì chịu không nổi, lấy muối lên bỏ ăn không vô đó, thì tất cả những cái này đều là thuộc về cái bệnh viện. Có nhiều người viện ớt nữa mấy con, mấy bữa cơm mà không có ớt thì coi bộ ăn cơm được, có trái ớt đó là cũng là cái bệnh viện. Cho nên ở đây cái người mà thông minh sáng suốt người ta không để viện, để viện thì nói đó là cái vật chứ không phải là đợi mà rượu hay thuốc lá đâu, mà những cái vật ăn bình thường nhưng không để gì, có ăn có thôi cũng quan trọng cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy mà cái đức minh mẫn, tức là cái đức sáng suốt của con người hãy soi tất cả những cái sự sống hàng ngày của chúng ta để chúng ta biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tai hại. Cho nên ở đây cái sự đạo đức thầy chưa làm xong là tại vì thầy bận nhiều quá, chứ lẽ ra mà thầy không biết hết cái này kia thì chắc là cái bộ sách năm giới đạo đức của năm giới thầy đã biết xong rồi. Giờ thầy còn viết cái bộ sách mà tam quy nữa, cái đức hạnh của Phật như thế nào, rồi những cái phương pháp quy pháp là những cái phương pháp nào để mà hàng ngày chúng ta sống để đem lại sự bình an cho chúng ta, đó là quy tăng, là những vị tăng nào mà chúng ta nương vào để mà trở thành những bậc thiện hữu tri thức, những bậc thầy, để khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh gì đó thì chúng ta nhờ cái vị thầy chúng ta liền tức đó, để người có đủ trí tuệ giải quyết, giúp đỡ ý kiến của chúng ta để chúng ta giải quyết được chúng ta bình an, vậy mới quy tăng chứ đâu phải quy tăng rồi để đó là thôi đâu, có hình thức phải đâu. Làm vị thiện hữu tri thức là thầy của mình, đó là quy tắc, mà chọn cái vị thầy đó phải chọn như thế nào, một vị thầy phải giới luật nghiêm chỉnh, đức hạnh phải hoàn toàn, mình mới nương vào cái vị thầy đó người ta mới đủ sức người ta giúp mình. Còn những vị thầy phạm giới phá giới đức hạnh không có, mấy con nương vào thì họ có làm gì mà họ chỉ mấy con được cái gì đâu, khi gương hạnh đã không có thì làm sao mà có những cái gì mà họ tiếp được. Cho nên vì vậy quy họ quy pháp quy hạnh đó là nương vào ba cái ngôi tam bảo này mà đem lại lợi ích của mình trong cái đời tiếp tục đời. Thì cái đó là phải ngũ giới, mà ngũ giới thọ ngũ giới thì phải sống chứ không phải thọ ngũ giới mà thọ để có thọ. Thường là Phật tử người ta họ tam quy ngũ giới rồi chứ họ đó mà 3-4 năm sau thì giới ra giới, mà Phật tử ra Phật tử không anh nhập vào chỗ nào, thành đó là cái sai đó mấy con. Cho nên hôm nay đối với thầy thì không được, để thọ tam quy ngũ giới mà thầy trong vài 3 tháng mà thầy hỏi thăm mấy con mà thọ có pháp danh thầy đặt rồi, có ăn chay không đây, còn ăn thịt cá mà nói đệ tử của thầy là không được á, mấy con hiểu không? Cho nên mấy con nghe mà thầy mà cho mấy con pháp danh, cho mấy con cái điệp phái rồi đó, thì coi chừng năm giới ở trong đó thầy nhắc ly dục nhé, pháp lý có hành chữ ly dục đó, ly dục tức là lìa cái lòng ham muốn ăn uống của mình rồi đó, ăn để sống chứ không ăn. Cho nên ở đây theo thầy thì bao giờ cũng phải là giới luật sống bình đẳng trong cái sự sống của muôn loài, chứ không phải riêng có con người với con người không đâu, mà đối với